Mẹ ở trong xe chờ sốt ruột rồi, ba đi mau đi. Cô ngóng nhìn bóng dáng họ khuất dần, nụ cười trên môi dần biến mất. Cô giả vờ bình thản, giả vờ như không nhìn thấy, giả vờ như tất cả đều gió êm sóng lặng, nhưng thật ra cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Trong lòng cô có trách cứ, nhưng cô lại không có dũng khí, không dám chút ra những tủi thân trong lòng, bởi vì cô vẫn còn muốn tiếp tục cuộc sống của mình. Cách chương.